Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân. Chương Lão đại của Thiên Phạt. Trên thực tế, nếu tính ra thì vị Tuyệt Thiên Chí Tôn nhất định ít nhất phải trên 100 tuổi rồi, vậy mà thoạt nhìn lại thấy bộ dáng như mới khoảng 40-50 tuổi. Quân Mặc Tả mắng thầm trong bụng, chắc không được, lão già này tuy đã hơn 100 tuổi mà vẫn có một nhi tử mới hơn 20. Nhìn hắn như thế này, phỏng chừng muốn sinh thêm vài đứa nữa cũng không thành vấn đề, đúng là quái vật mà. Mà theo sau Lệ Tuyệt Thiên chính là Sinh Tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, Thần Ưng Chí Tôn Ưng Vác Không. Đi cuối cùng chính là một người mặc hắc y, có khuôn mặt băng lãnh, mặc đen, mặc đồ đen, đi giày đen, bên hông đeo một thanh kiếm, cả chuôi và vỏ cũng đen thui. Người này thoạt nhìn từ trên xuống dưới giống như một thanh hắc sắc lợi nhuận. Tuy rằng hắn chỉ lặng lặng đứng đó thôi, nhưng cũng đã làm cho người khác cảm thấy kiếm khí bức người. Kiếm khí xông lên tận cửu tiêu, không cần suy nghĩ cũng đoán ra được, người này nhất định chính là Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyền Vân. Một người luôn tranh đấu với Ưng Vác Không nhiều năm về vị trí đệ bát ở trong thiên hạ bát đại chí tôn. Thêm một điểm nữa, người này cũng là một tuyệt thế kiếm khách, là một trong những cường giả đỉnh phong. Nhưng Quân Đại Thiếu Gia tin tưởng rằng với sự chỉ điểm của mình, sau khi Thần Ưng Chí Tôn Ưng Vác Không đột phá thành công, hắn hiện tại tuyệt đối là hơn hẳn lão đối thủ đã từng tranh đấu nhiều năm kia. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì xin mời các gia chủ tụ tập đến đại đường để thương nghị kế sách. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng, chuyện nhi tử cùng với Quân Mặc Tả tranh luận ban nãy cũng không nhắc đến nữa. Nhưng vào lúc ánh mắt quét tới vị trí Quân Mặc Tả, ánh mắt tuy ôn hòa nhưng Quân Mặc Tả lại cảm thấy rõ ràng ánh mắt đó như hai thanh lợi kiếm xé không mà tới, hung hăng đâm vào đôi mắt của mình. Trong sát na ấy, dường như tận sâu trong tâm hồn hắn cũng cảm thấy một trận run rẩy. Đó chính là cảm giác sợ hãi dè chừng từ sâu trong đáy lòng sinh ra, không thể địch nổi, vô pháp kháng cự. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Quân Mặc Tà có cảm giác thất bại. Trước đó không phải Quân Mặc Tà chưa từng đối mặt với cao thủ cấp chí tôn, nhưng cho dù đối mặt với Sinh Tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi cùng Thần Ưng Chí Tôn Ưng Bắc Không đi chăng nữa, hắn vẫn còn có thể cười nói như thường. Thế nhưng đối với cái nhìn của Lệ Tuyệt Tiên, không ngờ lần đầu tiên lại xuất hiện cảm giác này. Đây chính là một loại phương pháp công kích bằng tinh thần. Một khi thành công sẽ gieo vào trong lòng đối thủ một mầm mống của sự sợ hãi. Đến lúc đó thì cuộc đời sau này coi như chấm hết, vô phương đột phá. Bất quá vị Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn này bao che nhi tử cũng làm cho Quân Mặc Tà tự đáy lòng cảm thấy phẫn nộ. Thực sự là rất phẫn nộ. Trong khi hai tên tiểu bối đấu khẩu, người thân là thiên hạ đệ nhị Chí Tôn, không tưởng được sẽ dùng loại phương pháp này để thay nhi tử của mình chút giận. Cái này đúng là quá mất phong độ. Đệ nhị Chí Tôn chó má, đổ khốn kiếp. Nhưng cũng từ đây mới làm cho người ta biết được đối với nhi tử của mình hắn cưng chiều dung túng tới mức nào. Biết rõ con mình đối lý, không nói phải trái, trái lại ở trước mắt bao người, dùng thủ đoạn hèn hạ để đối với khổ chủ lập uy. Thảo nào lúc trước, hai đại tu vương cùng dắt nhau tới, đơn giản chỉ muốn đánh gãy hai chân con trai hắn mà thôi, cũng không phải là muốn lấy mạng. Không ngờ làm cho hắn phản kháng quyết liệt như vậy. Cuối cùng thậm chí không tiếc mặt mũi phát ra Chí Tôn triệu hoán lệnh, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Quân Mặc Tà mơ hồ có phần hiểu được nguyên nhân vì sao sự tình hiện tại trở nên gay gắt nghiêm trọng tới bực này. Quân Mặc Tà vội vàng nhắm mắt lại, vận khởi khai thiên tạo hóa công một lượt. Trong nháy mắt đã tiêu trừ đi loại cảm giác đáng sợ này. Nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Công lực của Lệ Tuyệt Thiên nếu so với Ưng Bác Không cùng với Lệ Vô Bi hiển nhiên là cao hơn một bậc. Thật không hổ danh là thiên hạ bát đại chí tôn xếp hàng đệ nhị. Lệ Tuyệt Thiên vừa nói xong, mọi người ào ào phụ họa. Dĩ nhiên không có người nào tại đây phát hiện được Lệ Tuyệt Thiên vừa mới âm thầm hạ thủ với Quân Mặc Tà. Mà tin chắc rằng dù có người phát hiện ra cũng sẽ chẳng có ai dám đứng ra, vì hắn chủ trì công đạo. Dù sao thì công đạo cũng cần phải coi nắm tay của ai cứng hơn. Chỉ vì một tên hoàn khố hậu bối đắc tội với đệ nhị chí tôn sao? Họa có điên mới làm như vậy. Vào lúc mọi người tại đương trường đang nối đuôi nhau đi vào trong chướng, thì đột nhiên

Một thanh âm trong trẻo láng đãng truyền đến, tất cả mọi người chỗ này đều vô cùng minh bạch. Người phát ra âm thanh kia sợ rằng cũng cách xa nơi đây chừng vài chục dặm. Thế nhưng vừa nghe, tất cả lại cứ ngỡ như người đó đang đứng ngay trước mặt mình nói chuyện. Giọng nói của người này rất quái lạ, trung chính bình hòa, làm cho người nghe hoàn toàn không nhận biết được người nói là nam hay nữ. Lệ Tuyệt Thiên, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng là người nào có được tu vi như vậy. Ha ha, cái này cũng khó trách. Ta vốn đang không rõ tại sao hai vị đệ đệ của ta lại nổi giận như vậy. Người bình thường sao có thể được bọn chúng để ở trong mắt, cùng lắm chỉ là một bữa ăn ngon lành mà thôi. Không sai, Lệ Tuyệt Thiên, người thực sự đã tiến bộ, thật là đã tiến bộ rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều có cảm giác da đầu tê dại. Trong mắt mọi người, Lệ Tuyệt Thiên chính là nhân vật phong vân, cường hãn, được cả thiên hạ công nhận là cường giả đứng thứ hai trong bát đại chí tôn, là một nhân vật tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng, người này nói chuyện với Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn không có chút nào gọi là để ý tôn trọng hắn, thậm chí còn tỏ vẻ khích lệ hắn, người đã tiến bộ rồi. Câu nói này giống như một lão sư đang khích lệ một chàng trai trẻ thông minh đang chăm chú nghe mình giảng bài, đại loại là anh bạn trẻ, cậu tiến bộ rồi, cậu thực sự là một đứa trẻ ngoan. Âm thanh của Lệ Tuyệt Thiên tuy rằng thanh thế, vô song, thanh uy cực lớn, có giọng nói của đối phương lại rất bình hòa, tựa như không dùng lực chút nào. Thế nhưng mọi người tại đây có ai không phải là cao thủ, sao có thể không nhận ra được. Tư vi của người này so với Lệ Tuyệt Thiên chỉ sợ còn cao hơn rất nhiều, cơ bản là không cùng một đẳng cấp. Cho dù cấp độ hai bên là tương đương, nhưng ít ra cũng chênh lệch giống như Lệ Tuyệt Thiên và Ưng Bắc Không vậy. Cùng một cự ly như thế, câu nói của Lệ Tuyệt Thiên làm dấy lên một hồi âm thanh vang vọng thiên địa. Thế nhưng người đối diện khi nói chuyện, không ngờ lại không có sinh ra hồi âm. Địa phương này được bao quanh bởi núi non, cho nên chỉ cần là một tiếng ho cũng có thể làm xuất hiện âm thanh vọng lại. Vậy mà 10 người kia cách xa ngoài 10 dặm nói chuyện, cư nhiên lại không tạo ra một chút phản âm nào. Cái này đơn thuần chính là chênh lệch về khả năng khống chế và dùng lực. Chỉ cần chứng kiến một màn vừa rồi cũng đủ biết khả năng khống chế lực của người này đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Lệ Tuyệt Thiên cao giọng nói. Nguyên nhân việc này chính là do hai người bọn họ trêu chọc huyết hồn sơn trang của ta. Lệ Tuyệt Thiên ta chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn, không thể phản kích. Còn về phần chịu thiệt ư, lấy pháp nhãn của Mai Tôn giả lẽ nào không nhìn ra, rốt cuộc thì ai mới là người chịu thiệt đây? Bọn họ không mời mà tới, sau khi gây chuyện cắp đít bỏ đi không lời giải thích, làm cho huyết hồn sơn trang trở thành một mảnh cho tàn. Nếu như không phải ta mặt dày hướng Mai Tôn giả ngươi tìm một lời giải đáp, thì không biết Mai Tôn giả sẽ giải thích như thế nào đây? Trong lời nói của Lệ Tuyệt Thiên đã hàm chứa ý chất vấn, mặc dù đối mặt với địch nhân có tu vi cao hơn bản thân rất nhiều, nhưng Lệ Tuyệt Thiên thân là đệ nhị chí tôn cũng không có tỏ ra thua thiệt chút nào, ngôn từ cứng rắn không chịu lép vế. Âm thanh sắc nhọn từ xa vọng lại. Lệ Tuyệt Thiên, theo như lời người vừa nói, lẽ nào người đánh hai đệ đệ của ta là đúng? Không lẽ người nghĩ ta dễ bị khi phụ như vậy sao? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi khẳng định bản thân không phải đang mơ ngủ đấy chứ? Mọi người ở trong lòng đồng loạt chấn động. Đối phương cũng là một điển hình về bao che khuyết điểm cho người bên mình à. Thật không dám nghĩ tới, tại nơi đây ngày hôm nay đã được đại khai nhãn giới. Lúc trước chứng kiến Lệ Tuyệt Thiên chí tôn vì bao che con mình mà chuyển đề tài nói chuyện, hiện tại lại biết thêm một người càng không biết phân biệt phải trái. Cái này có nên tính toán là nhân quả tuần hoàn, báo hứng tới hay không? Quân Mặc Tà vuốt cằm, ở trong lòng có chút thưởng thức à, sảng khoái. Tính tình không ngờ giống hệt ca ca ta. Về sau nếu như có chuyện tốt phải tính cho Mai Tôn giả này một phần mới được. Không dám, Lệ Tuyệt Thiên hừ một tiếng nói. Chỉ là công đạo, tại trong lòng người, mọi việc tất có nguyên nhân, tất nhiên phải nói đạo lý mà thôi. Ngay cả thiên hạ đệ nhất nhân cũng không thể không giảng đạo lý được. Người nọ cười dài một tiếng. Giảng đạo lý? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi nói câu này không cảm thấy buồn cười chút nào sao? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi trong đời từng giảng đạo lý với ai chưa? Tại sao lại đổ tội không giảng đạo lý lên đầu thiên phạt chúng ta? Có thể giảng đạo lý với cường giả sao? Công đạo tại lòng người. Lời này là do Lệ Tuyệt Thiên chí tôn ngươi vừa nói, nhưng bản thân ngươi có tin tưởng vào nó hay không? Những lời này quả thực có chút cay độc. Cái gọi là luật pháp của nhân gian bất quá chỉ là công cụ để trói buộc người thường mà thôi. Còn đối với những cường giả siêu nhiên tầm cỡ như hai người bọn họ, tất cả những cái đó đều vô nghĩa.

thân hình bồng bềnh nhảy từ nóc phòng xuống. Điều này cho thấy cuộc nói chuyện này đã chấm dứt. Xa xa trong rừng lại truyền tới từng tiếng hú. Ngay sau đó các loại âm thanh như muốn rời non lấp biển liên tục vang lên. Phía đông, phía tây, phía bắc, ba mặt đồng thời vang lên những tiếng gầm rú rung trời, khói bụi cuồn cuộn bùng lên ngút trời, che lấp đi cả nhật nguyệt. Vô số huyền thú như thủy triều chạy từ trong rừng hiện ra, tập thành một đội ngũ chỉnh tề, từng đợt chạy trên bãi đất trống ở ngoại thành, chỉ theo một hướng duy nhất là phía nam. Xem ra, Thiên Phạt Vương ở bên này cũng đã co rút lại binh lực, nhưng chính là ba phương diện binh lực huyền thú này lại làm cho từng người trong Thiên Nam Thành đều là da đầu tê dại. Phía đông có hơn 10 lão hổ, trên đầu lấp loáng hoàng sắc một sừng, xếp thành một đội. Đứng trước là một tên hổ vương toàn thân trắng như tuyết, trên đầu của nó cũng có một chiếc sừng hoàng kim sắc. Gió lốc không ngừng thổi qua, phía sau là vô số màu của huyền thú. Vô số, và mỗi một loại đều xếp thành một phương trận chỉnh tề thật dài, với tốc độ nhanh như thiểm điện, trọn vẹn chỉ thành lập xong trong vòng một canh giờ. Cửu cấp huyền thú hoàng kim hổ. Đứng sau lưng của Lệ Tuyệt Thiên, Ưng Bá Không trợn mắt nói, số lượng còn nhiều như vậy, tên hổ vương đầu lĩnh chỉ sợ đã là cửu cấp đỉnh phong. Phía tây hơn 10 con sư tử lớn như bạch ngọc tạo thành đội ngũ chỉnh tề, dẫn theo số lượng lớn thú cuồn cuộn mà tới. Bạch ngọc sư tử ở phía tây. Đông Phương Vấn Tỉnh trầm trọng giới thiệu, hai người này cũng biết Quân Mặc Tà còn trẻ, tất nhiên sẽ không biết nhiều loại cao cấp huyền thú. Thầy hắn đi tới bên cạnh cố ý giải thích. Tiếng bước chân trầm trọng từ phương bắc vang lên, mấy trăm đầu cự hùng xuất lĩnh sau lưng mấy vạn huyền thú đại quân oanh oanh long long chạy lại. Liệt Sơn Hùng cũng là cửu cấp huyền thú, không ngờ lực lượng bên trong Thiên Phạt xâm lâm lại hùng hậu như vậy. Những đội ngũ này ước chừng đã điều động hết một nửa nhân số trong Thiên Phạt xâm lâm. Đột nhiên bốn phía thiên sơn đồng thời có vô số là tị tử trùng bỗng lên bay ngút lên, giống như cả trăm con chim tấn công tới một con phượng hoàng. Đủ mọi màu sắc của đại điểu xoay tròn trên không trung, một hồi hỗn loạn qua đi, sau đó cùng tụ tập lại, giống như từng đám mây lớn bay tới bầu trời Thiên Nam Thành. Đây là phi hành huyền thú số lượng rất nhiều à? Đông Phương Vấn Đao xoa xoa mũi, trừng mắt há miệng, cơ hồ lộ cả hàm răng ra mà nói. Mỗi con đều là ngoài bát cấp, mẹ ơi, Lệ Tuyệt Thiên sao lại động vào cái tổ này, tại sao lại làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Trong rừng núi liên tục vang lên những thanh âm loạt soạt, làm cho da đầu người ta muốn nứt ra. Đây là do huyền thú bò sát bò trên mặt đất, ma sát mà tạo thành. Thanh âm này nghe như tiếng mưa rào không ngừng vang lên, có thể tưởng tượng là số lượng của bọn chúng đông cỡ nào. Tất cả mọi người chẳng biết tới lúc nào đều chọn chỗ cao nhất mà đứng, mặt không quản chút máu, nhìn một màn đổ sộ này. Những thứ này bình thường chỉ cần xuất hiện một phần cũng khiến cho mọi người oanh động, có thể khiến cho rất nhiều người bỏ ra một cái giá trên trời để mua một con huyền thú. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện tới mấy trăm mấy ngàn vạn, hơn nữa là 10 vạn con ở trước mắt. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Ngàn vạn huyền thú tràn qua, thế nhưng trong đó lại không hề có một con ở dưới lục cấp. Cơ hồ tất cả mọi người, cái miệng đều biến thành hình chữ O. Nếu như nhất định tìm một người mà miệng không biến thành hình chữ O, thì cũng chỉ có một người, Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu Gia, cũng nhìn thấy hết thảy một màn này. Nhưng bất cứ kẻ nào cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Giờ phút này trong lòng hắn có vô số dấu chấm hỏi. Người trong thiên hạ đều biết rõ, cũng đều tán thành. Nguyên Huyền Đại Lục có hai đại thế lực đỉnh phong là Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang. Hoàn toàn không ai có thể phủ nhận, lực lượng của hai đại gia tộc cự phách này quả là siêu nhiên. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một vị lánh ngoại Thiên Phạt Chi Vương thần bí, rồi Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành, Mộng Huyễn Huyết Hải. Những cái tên này đại biểu cho điều gì, có ý vị như thế nào? Tam Đại Thánh Địa đến tột cùng là ở đâu? Mà một ít người trong Thánh Địa cường hoành đến mức nào? Vì sao trước đây lại chưa từng nghe nói qua vài cái tên này? Nhớ tới vừa rồi, Lệ Tuyệt Thiên có nói qua một câu, Thiên Địa không thể khinh nhờn, Thánh Địa không thể truyền miệng. Tại trong lòng của vị cường giả Lệ Tuyệt Thiên này lại có thể đem Tam Đại Thánh Địa này đứng ngang cùng với mình là ý vị như thế nào? Trên đời này đều công nhận cao thủ đỉnh phong chỉ có trên dưới 10 người chính là Bát Đại Chí Tôn. Hơn nữa còn có Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyền Vân cùng với sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn. Khấp Vân hai tôn giả này có thể so với người vừa xuất hiện, mà người này cũng chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa thấy xuất hiện.

Vì sao? Vì sao lại vứt bỏ người này? Lý do gì chứ? Quân Mực Tà khó hiểu hỏi. Người xem những người này đi. Đám người của Đại Thế Gia không có ai là người ngu cả. Đối với sự lợi hại của huyền thú, mặc dù là ai cũng rõ. Tuy nhiên, dưới sự cưỡng bức của huyết hồn Sơn Trang cùng Lệ Tuyệt Thiên, đám người này không thể không phái người tới trợ chiến. Thế nhưng người tới cơ bản đều là thiên huyền đỉnh phong, vậy thì tại sao lại có kẻ yếu cơ chứ? Mặc dù là thế lực đối phương mạnh mẽ như vậy, thế nhưng nếu không địch lại thì còn có cơ hội để chạy trốn, bởi vì như vậy mới khiến cho thế lực gia tộc không bị tổn hại quá lớn. Thế nhưng người xem, có nhà nào phái tới cao thủ trẻ tuổi hay không? Khuôn mặt của Đông Phương Vấn Tình hiện lên vẻ trào phúng. Phái đi chịu chết, làm pháo hôi. Quân Mặc Tà có vẻ vài phần kinh ngạc. Giống như tu vi người trẻ tuổi này đi vào thiên nam trợ chiến cơ bản là đi tìm chết. Đối mặt với huyền thú cao cấp nhiều như vậy, một người cho dù là ngọc huyền địa huyền, căn bản không có nhiều cơ hội giữ mạng. Đây không phải là chịu chết thì còn là cái gì? Nói không dễ nghe thì chính là như người nói, làm pháo hôi. Đông Phương Vấn Kiếm vô tình cười nói. Mặc Tà, ngàn vạn lần đừng cho rằng thần pháp của mình tinh diệu. Nhưng nếu ngươi vứt ngươi vào trong đám huyền thú kia, tứ phía đều bị trọng trọng bao vây, cho dù thần pháp có xảo hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần không nên tùy ý vọng động, tuyệt đối không nên rời xa khỏi ba người chúng ta. Thế nhưng người trẻ tuổi này nhiều nhất cũng chỉ có 25-26 tuổi mà thôi. Tu vi của hắn hiển nhiên cũng là ngọc huyền. Đây chính là một thiên tài thập phần khó có được. Nhân tài như vậy, nhà nào chả giữ trong tay? Vì sao Bách Lý gia tộc lại cam lòng để người này đi chịu chết? Đây chẳng phải là một chuyện đáng tiếc lắm sao? Quân Mặc Tà khó hiểu nói. Nguyên nhân này nói ra cũng không đáng một xu, thực sự rất đơn giản. Người này cũng không phải con của vợ cả Bách Lý Thế Gia, chỉ là hàng thứ mà thôi. Đông Phương Vấn Tỉnh có chút tiếc hận cười nói. Người này tên là Bách Lý Lạc Vân, chính là một bất thế thiên tài không gặp thời của Bách Lý Thế Gia. Giống như rất nhiều gia tộc huyền khí, khi sinh ra hải nhi đều được người có tu vi cao ở trong gia tộc đả thông kinh mạch, một là để giảm bớt bệnh tật, hai là để tạo nền móng tu luyện huyền công. Mà Bách Lý Lạc Vân này khi sinh ra lại không có người đả thông kinh mạch cho hắn. Nhưng từ khi 3 tuổi hắn đã bắt đầu tu luyện huyền khí, đến 10 tuổi thành công đột phá cửu phẩm huyền khí, 15 tuổi đột phá ngân phẩm đỉnh phong, đến kim phẩm cảnh giới khi 20 tuổi, lại lần nữa đột phá kim phẩm trở thành ngọc huyền võ giả. Tu vi bây giờ của hắn xác thực là đã ngọc huyền đỉnh phong. Ở trong đám người trẻ tuổi, người này được coi là đệ nhất thiên tài, căn cốt ổn định, ít người có thể sánh kịp. Đương nhiên, ngươi là người không thuộc về số đó, chỉ là ngọc huyền cảnh giới mà có thể cùng giao thủ cùng thần huyền cường giả, thậm chí còn thắng được một chiêu. Tiểu tử ngươi thật đúng là yêu quái mà. Một nhân tài như vậy, mặc dù không phải con vợ cả, thực sự cũng không nên đãi ngộ như thế chứ. Mặc dù không phải là con vợ cả, nhưng hắn vẫn là huyết mạch của Bách Lý Thế Gia. Mặc dù không thể làm người thừa kế chức gia chủ, nhưng hắn ít nhất cũng là cao thủ hậu bối khó có được của Bách Lý Thế Gia. Với độ tuổi của hắn cùng với tu vi thăng tiến như hiện tại mà nói, không khó để tưởng tượng trong vòng 10 năm, hắn tất có thể tiến vào trong nhóm thiên huyền, thậm chí là 30 năm có hy vọng tiến nhập thần huyền cảnh giới. Nhân vật như thế chẳng lẽ cũng bởi vì không phải là con vợ cả mà buông tha cho một nhân tài khó được như vậy hay sao? Phương pháp đối xử của Bách Lý Thế Gia không khỏi cũng quá là ngu ngốc. Quân Mặc Tà nghe vậy kinh ngạc, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, căn bản chính là chuyện không cách nào giải thích, càng khó có thể tưởng tượng ra được. Nên biết, một người xuất sắc như thế, trẻ tuổi như thế, tiền đồ không thể hạn lượng. Đừng nói là giang hồ thế gia tầm thường, cho dù Băng Tuyết Ngân Thành, huyết hồn Sơn Trang những nơi này cũng tuyệt đối là có 102. Thậm chí phóng nhãn ra cả huyền huyền đại lục cũng chưa chắc có thể tìm được vài người. Tin tưởng bất luận gia tộc gì có một nhân tài như vậy đều muốn coi như châu như ngọc, cũng giống như ba vị Đông Phương đại gia bảo vệ Quân đại thiếu vậy. Thực sự ra thì cũng không phải tất cả đều là vì nguyên nhân này. Nguyên nhân căn bản là chỗ phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn chính là trong lúc say rượu đã cưỡng bạo một thị nữ, sau đó phong lưu kết tinh ra hắn. Cho nên hắn mặc dù chính là trưởng tử, nhưng Bách Lý gia tộc thủy chung không có thừa nhận địa vị của hắn. Trong gia tộc càng chèn ép, đến nay hắn đối với huyết mạch của mình càng thêm xa cách. Mặc dù hắn có thiên phú, tu vi cực cao, bị chèn ép cũng rất thảm. Giống như phụ tử nhà hắn tình cảnh xấu hổ bực này, ở trong thế gia thân phận của hắn cơ hồ không khác gì nô bộc,

lá gan của các ngươi khá lớn. Người vừa mới mở miệng này đúng là người đã nói chuyện với Lệ Tuyệt Thiên, vị huyền thú đệ nhất vương giả kia. Từ lão đại, cái này... Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu đưa mắt nhìn nhau, ấp úng hai tiếng không nói ra lời. Hơn 300 vạn lục cấp, toàn bộ bị các người điều động chạy ra khỏi thiên phạt. Cứ như vậy điều động lực lượng của thiên phạt chúng ta xuất hiện trước mắt con người. Hạc Bảo Nhân cười lạnh hai tiếng nói. Thật đúng là rất khá a. Đối phó một tên Lệ Tuyệt Thiên, có đáng xuất động lực lượng lớn như vậy không? Lão đại, việc này không hoàn toàn là như vậy. Hạc Trùng Tiêu méo miệng nói một tiếng. Lời vừa chuẩn bị nói ra đành nuốt xuống. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắc Y Nhân hắc bảo lay động, lập tức khí tức khôn cùng tỏa ra. Ta muốn biết hết mọi chuyện, Hùng Tứ, người nói trước đi. Đệ, cái này, cái kia. Hùng Khai Sơn toàn thân kịch liệt run rẩy, lắp bắp nói. Bóng người lóe lên, Hùng Khai Sơn thét dài một tiếng, thân thể hùng tráng giống như một viên bi lăn ra ngoài. Một hồi tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau lưng đám thú này, một cây đại thụ ba người ôm không biết nằm trên lộ tuyến bay của hắn đã bị đụng gãy đôi. Trở về, một tiếng quát vang lên, Hùng Khai Sơn bưng lấy cây lưng, nhà răng nhích miệng chạy trở về. Hắn thành thành thật thật đứng trước mặt người nọ. Nói, kết quả là Hùng Khai Sơn ôm vẻ mặt đau khổ, bắt đầu nói từ chuyện nhận được tin tức ở thành Thiên Hương có cựu cấp huyền thú nội đan. Từng bước một nói ra, chuyện mình cùng Hạc Trùng Tiêu hai người chém giết đám người tranh giật nội đan, từ đầu tới cuối nói ra hết thảy. Người nói là người kia có năng lực có thể làm chúng ta nhẹ nhàng tiến giai. Chuyện này xác định là có sao? Hắc Bảo Nhân âm u nói, Hắc Bảo toàn thân rung động như sóng cồn. Dạ, Hạc Trùng Tiêu gật đầu khẳng định, sau đó nói tiếp. Điểm ấy đệ rất tin tưởng. Lúc đó hắn đã từng dùng thí nghiệm một lần trên người đệ cùng với Lão Tứ. Quả thực sau khi trải qua việc hắn thúc giục công pháp, nguyên khí trong cơ thể đệ không chỉ tăng lên gấp 10, thậm chí bình cảnh đã trải qua nhiều năm của bọn đệ có dấu hiệu đột phá. Cho nên, chuyện hắn có thể giúp chúng ta tiến giai để có thể bảo chứng, việc này không có gì nghi ngờ cả. Hạc Trùng Tiêu nghiêm túc nói. Nguyên lai thực sự có loại chuyện này. Hạc Bảo Nhân thì thào, thanh âm có phần mờ ảo. Đã như vậy các ngươi cũng không có gì đáng trách. Nhưng lúc ấy vì sao ngươi không thử cùng Lão Tứ liên thủ bắt hắn? Nếu như có thể hoàn toàn khống chế người này trong tay, vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Cho dù thực lực cao tới đâu, nếu so ra cũng kém Lệ Tuyệt Thiên à. Giới thế tục, làm gì có siêu cấp cao thủ nào nữa. Ngươi mà liên thủ cùng Lão Tứ, nếu như lộ ra nguyên hình, tuyệt sẽ không thua cho Tuyệt Thiên Chí Tôn, tối thiểu cũng có thể thử mà. Hạc Trùng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Lão đại, ngài tưởng bọn đệ không muốn thử sao? Lúc ấy bọn đệ đã đứng ra so đấu chính là cũng nghĩ tới chuyện này. Ngài lại không biết chứ, lúc ấy người nọ cho bọn đệ có cảm giác áp bách rất lớn. Chỉ bằng vào khí thế, nói không dễ nghe, chứ cảm giác so với lão đại ngài còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chỉ bằng vào việc người ta có thể trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi, thực lực khẳng định sẽ không kém. Nếu bọn đệ không có cách nào dùng một kích đắc thủ, thì phòng trừng chuyện tiến giai, vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Ba lượt so tài, cuối cùng đệ cùng với lão Hùng phải cam bái hạ phong, căn bản không phải đối thủ của người ta. Ngài cũng không phải không biết, chuyện này đối với chúng ta mà nói rất có sức hấp dẫn. Đệ cùng Lão Tứ đã bị vây ở bình cảnh gần 40 năm. Mặc dù nhiều năm không thấy nhị ca, thế nhưng chưa chắc hắn đã thành công tiến giai, không chừng tu vi còn thụt lùi. Và lại lúc ấy người nọ đưa ra yêu cầu rất đơn giản, cũng chỉ là muốn đệ đi cản trở huyết hồn sơn trang Bắc Thượng, cùng với đem con trai của Lệ Tuyệt Thiên đánh cho 1-2 tháng không thể xuống giường là được. Thực sự không phải việc gì khó khăn, cho nên đệ cùng Lão Tứ không có thương lượng với ngài, liền đáp ứng ngay. Quả thực chuyện này chính xác không có gì khó. So ra chúng ta vẫn là chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng vì sao chuyện tình lại đến nước này? Sao lại đem nửa thiên hạ huyền giả tụ tập ở trước cửa nhà chúng ta? Thân thể của Hắc Bảo Nhân hơi nghiêng ngả. Thật ra bản ý của đệ là thừa dịp ban đêm phóng một mồi lửa, đem huyết hồn sơn trang đốt sạch, sau đó đích thân xuất thủ, thừa dịp loạn đem con trai Lệ Tuyệt Thiên đánh cho một trận là xong. Nếu như thuận lợi thì tuyệt đối có thể làm như thần không biết quỷ không hay. Nhưng Lão Hùng hắn không ngờ trong lúc ban ngày ban mặt hắn nhảy vào huyết hồn sơn trang, kêu to la hét là muốn đánh quẻ chân của Lệ Đằng Vân, lại còn kiêu ngạo chủ động, bảo đem Lệ Đằng Vân tự chặt đứt hai chân. Đừng nói là Lệ Tuyệt Thiên, cho dù là đệ cũng không thể đáp ứng chuyện này. Hạc Trùng Tiêu hung hăng, tố cáo Hùng Khai Sơn. Tam ca, ta đỡ cầm mờ lão hạt nhà ngươi là còn bán đứng ta,